Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Ném bom. Máy bay ném bom mà lại chỉ có 3 cái. Bạch Thiên Khải, Long Kiêu hai người nhíu mày. 3 cái máy bay ném bom như thế nào cải biến chiến trường cách cục? Hy Á, trước mắt tân tiến nhất máy bay ném bom là Hổ Kình Tam Hình A. Hổ Kình Tam Hình chở đạn lượng chỉ có 6.000 kg, tức 6 tấn. So xích viêm pháo đài bay 9.000 kg tải trọng lượng kém một đoạn. Loại trình độ này tải trọng lượng oanh tạc căn bản là không có cách đối địa quật người tạo thành. Quá nhiều tính thực chất tổn thương. Lý Lập nói, hắn đến tự giới minh. Cứ việc giới minh đồng dạng tham dự, ngăn chặn hiệp nghị, ký kết. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với đương kim trên đời khoa học kỹ thuật tạo vật hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, đối với các quốc gia những lớn kia uy lực, lớn tính sát thương binh khí hắn hiểu rất rõ. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, đến tột cùng như thế nào. Còn phải nhìn cái kia 3 viên bom phải chăng có thể thuận lợi dẫn bảo. Dẫn bảo sau tạo thành lực sát thương phải chăng có thể đạt được trong lòng ta mong muốn. Bách Lý Thanh Phong nói, nhưng vô luận như thế nào, ta tin tưởng, một vòng này, thậm chí hai vòng oanh tạc qua đi, địa quật người đều chắc chắn nguyên khí đại thương. Nếu là thuận lợi, địa quật người kỵ sĩ đoàn cũng đem tổn thất nặng nề. Đến lúc đó chúng ta tỷ số thắng liền sẽ không giống như bây giờ mong manh. Bọn hắn thế giới kia, đối với loại vũ khí này sử dụng liền tiến hành qua 2 lần. Lần đầu tiên là một viên urani đạn, tạo thành 7 vạn người tử vong. Lần thứ hai thì là một viên bất đạn, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, tạo thành thương vong trên 4 vạn 5 ngàn hạ. Hai viên đạn hạt nhân bạo tạc trực tiếp tạo thành thương vong nhân số đạt 120.000. Cho tới gián tiếp tử vong nhân số mỗi người nói một kiểu. Đương nhiên, tại Bách Lý Thanh Phong đi vào thế giới này trước, bọn hắn thế giới kia lại không hiểu thấu bạo phát chiến tranh hạt nhân. Hắn chính là bị một viên bom khinh khí đưa đến thế giới này tới. Cho tới nguyên nhân, hắn nhìn thấy một cái trên mạng rất nhanh bị xóa bỏ tin tức nói là nhân loại muốn đồ thần. Bất quá Bách Lý Thanh Phong suy đoán, một ít kẻ dã tâm ăn quá no bụng, vì để cho thế giới cảm thụ đau đớn, sở dĩ nâng lên thế chiến. Trong phim ảnh đều là diễn như vậy, đã Bách Lý Thanh Phong tông chủ có lòng tin như vậy. Vậy chúng ta lại nhìn xem. Nếu như địa quật người thật tại Bách Lý Tông chủ oanh tạc hạ nguyên khí đại thương, để chúng ta thấy được đánh lui địa quật người hy vọng, như vậy chúng ta 4 thế lực lớn cũng nguyện vì ngăn cản địa quật người xâm lấn cống hiến một điểm lực lượng. Bạch Thiên Khải thận trọng nói, đa tạ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Kiều Sâm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhìn hắn tựa hồ cũng không phải là thuận miệng nói bộ dáng, thoáng phấn chấn một chút tinh thần nói, Thanh Phong ủy viên trưởng, chúng ta trực tiếp đi xe chỉ huy đi, bên kia tín hiệu tốt một chút, chúng ta có thể tùy thời cùng Thanh Thạch Bảo căn cứ không quân tiến hành liên lạc. Có thể, bất quá đem lái xe đến một chỗ cao điểm, ta muốn đối với Á Sát phi hành trung đội tiến hành chỉ dẫn. Bách Lý Thanh Phong nói, không có vấn đề, chúng ta đi cái kia một chỗ gò núi. Kiều Sâm chỉ vào trong đó một cái phương hướng nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, các ngươi một hồi tới. Nói xong, sải bước, thẳng hướng gò núi mà đi. Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng, Khư Hằng, Long Kiêu, Lý Lập mấy người thấy thế, rất nhanh đi theo. Không chỉ đám bọn hắn mấy cái, Khư Hằng, Độn Quang, Si Hồn mấy người nghe được tin tức nói Bách Lý Thanh Phong có đối phó địa quật người phảng phất, cũng là dồn dập chạy đến. Cứ thế với khi Mạc Vân khiến người mở ra xe chỉ huy đi vào gò núi lúc, nơi này đã tụ tập hơn 10 người chúng. Hắn đang làm gì? Khư Hằng đi đến Bạch Thiên Khải bên người, nhìn đứng ở đỉnh núi, yên tĩnh không nói. Bách Lý Thanh Phong nói, không biết, bất quá. Bạch Thiên Khải hướng Bách Lý Thanh Phong trên thân quét liếc mắt. Tinh thần của hắn chấn động rất mạnh, giống đang dùng tinh thần cảm ứng đến cái gì. Tinh thần cảm ứng, Khư Hằng có chút ngạc nhiên. Hắn xác thực đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong tinh thần ba động. Nhưng, chiến trường loại này phức tạp hoàn cảnh, dù là luyện thần thập trọng tinh thần thánh giả, nhiều nhất chỉ có thể đối phạm vi ngàn mét làm được rõ như lòng bàn tay. Ngàn mét bên ngoài, đại lượng sinh linh khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, muốn từng cái phân biệt ra cực kỳ gian nan. Cho tới vạn mét qua đi, cái kia càng là chỉ có thể lờ mờ phát giác được một cỗ hừng hực như lửa khí thế mênh mông đan vào một chỗ, đừng nói phân biệt người nào là người nào, liền đối phương có bao nhiêu người đều không thể cho ra cái chuẩn xác số lượng có thể cảm ứng được. Khư Hằng nhìn Si Hồn, Độn Quang hai người liếc mắt, hai người đồng thời lắc đầu. Khư Hằng lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Bách Lý Thanh Phong đoạt được truyền thừa hiển nhiên rất không bình thường. Điểm này nhìn Triệu Tứ cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh hắn cung cấp hắn thúc đẩy liền có thể nhìn ra một hai, nếu như không phải đỉnh tiêm truyền thừa bí thuật, lấy Triệu Tứ đường đường Đông Thần Châu đệ nhất nhân, như thế nào chịu khuất tại với nhỏ tiểu hạ á, lại làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy từ chí cường tam giai đột phá đến nửa bước truyền kỳ, bọn hắn nhìn không ra. Kia là Bách Lý Thanh Phong nắm giữ bí thuật quá mức tinh xảo, lẳng lặng chờ đợi kết quả là đủ. Dù sao bọn hắn mang tới đều là tinh nhuệ, tiến thối tự nhiên. Bách Lý Thanh Phong thật muốn không làm gì được những địa quật kia người nửa phần, bọn hắn trực tiếp mang người rút lui chính là, một lòng muốn đi tình huống dưới những địa quật kia người cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Đến rồi, đang cúi đầu nhìn xem một bộ kinh vĩ địa đồ, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu. Nhiều vô số kể, hàng ngàn hàng vạn, đầy khắp núi đồi địa quật người ngao ngao gầm rú, xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong, tầm mắt bên trong. Bọn hắn phảng phất một mảnh tử vong dòng lũ, phá hủy lấy ven đường tất cả những gì chứng kiến. Loại kia dã man, hung thần, máu tanh, khí tức hủy diệt, đủ để cho bất luận cái gì chí cường giả vì đó kinh hãi. Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang đồng thời khẽ giật mình, đem hết toàn lực muốn cảm ứng được địa quật người chỗ. Nhưng đừng nói là phát hiện quật người chỗ, liền địa quật người sắp xảy ra mang tới loại kia mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ đều không có nửa phần. Nhất thời ở giữa, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Á Sắt Phi Hành Trung đội đến đâu rồi? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Trước mắt cách chúng ta nơi này còn có 150 đến cây số, bất quá phương hướng duyên cớ cũng sẽ không trải qua chúng ta trên không, Mạc Vân lập tức nói. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Lúc này, một cái lính truyền tin đi vào Mạc Vân bên tai, nhỏ giọng nói một câu, tham mưu trưởng, thống soái liên lạc với nạp phạt nguyên soái, nhưng nạp phạt nguyên soái trước kia đi ngắm bắn địa quật người chỉ sẽ tạo thành hy sinh vô vị làm lý do, cự tuyệt liên thủ với chúng ta ngăn cản tức sắp đến địa quật người quân đội Cực Quang Đế Quốc, người không tới. Mạc Vân biến sắc, Hy Á Vương Quốc tại Xích Hà Cốc một mang con có 600.000 đại quân, mà Cực Quang Đế Quốc nạp phạt thống soái thủ hạ có thể kịp thời chạy đến tiếp viện binh sĩ nhiều đến hơn 150 vạn, hai phe hợp binh mới thoáng có như vậy một tia có thể ngăn cản địa quật người quân đội khả năng. Nhưng nếu là Cực Quang Đế Quốc người không tới, Mạc Vân trong đầu tư duy chuyển động cực nhanh, một lát cuối cùng có chỗ quyết định, lập tức đưa tin cho nạp phạt. Không, không cần đưa tin cho nạp phạt, để người trực tiếp tại trong quân đội tầng dưới tuyên truyền. Chúng ta để bọn họ chạy tới cũng sẽ không để bọn hắn chịu chết. Mà là phải chứng kiến vĩ đại hư vô chân thần thi triển thần tích. Thông thường lực lượng tự nhiên không cách nào làm cho cực quang đế quốc cùng Hy Á Vương quốc quân đội đối kháng 60.000 địa quật người quân uy. Nhưng rất nhanh, địa quật người quân đội liền sẽ tại hư vô chân thần lực lượng trước mặt bị trọng thương. Phá hủy, chúng ta chỉ cần phụ trách càn quét sau đuôi mà thôi. Ta hiểu được, thông tín viên nhẹ gật đầu. Mặc kệ cực quang đế quốc binh sĩ tin còn là không tin, trước để bọn hắn chạy tới lại nói. Chờ bọn hắn đến, muốn hay không tham gia chiến tranh liền không phải do bọn hắn. Cho ta chuyển á sát trung đội kênh. Lại chờ giây lát, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Phải, Mạc Vân ứng giả. Rất nhanh bên trong truyền ra một cái có chút mơ hồ thanh âm. Nơi này là á sát trung đội, chấp hành và bình hành động. Đá xanh căn cứ nghe được xin trả lời. Đây là đá xanh căn cứ. Trước mắt các ngươi kênh đã bật. Trước mắt đang cùng các ngươi giao lưu chính là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Đối diện thanh âm nao nao. Ngay sau đó lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Ủy viên trưởng, á tác số 1 phi công từ lập hướng ngài gửi lời chào. Mặt khác hai khung máy bay ném bom phi công cũng là dồn dập chào hỏi. Cái kia ngạc nhiên bộ dáng quả thực cùng fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình đồng dạng. Các ngươi tốt, trước mắt địa quật người chủ lực đã đạt được tọa độ tam tam sáu cùng cửu ngũ năm vị trí. Cách các ngươi đại khái là 40 cây số. Các ngươi sẽ tại sau 4 phút đến địa quật người trên không? Căn cứ địa quật người phân bố cùng vị trí, hiện tại ta cho các ngươi 3 cái cụ thể ném bom tọa độ. Mời các ngươi tản ra chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị báo ra liên tiếp số lượng. Cái kia tự mô tự dạng ngữ khí, thấy Khư Hằng, Độn Quang, Si Hồn hơi sững sờ. Khư Hằng rất nhanh cho Bạch Thiên Khải một ánh mắt. Bạch Thiên Khải hiểu ý, lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin. Không tới một phút, đối diện tin tức đã truyền tới. Nhìn điện thoại di động bên trên tin tức này, Bạch Thiên Khải nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Là thật, những địa quật kia người, thật tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ nói tọa độ kia. T, nơi này cách Bách Lý Thanh Phong nói tới tọa độ còn có 70-80 cây số A. Hắn làm sao cảm ứng được? Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang mấy người đè nén chính mình la lên. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Lại nhìn Bách Lý Thanh Phong này tấm thận trọng việc bộ dáng. Nhất thời ở giữa mấy người trong lòng nhịn không được sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ Bách Lý Thanh Phong thật có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, lấy không thể tưởng tượng nổi mênh mông vĩ lực đánh tan từ một vị hồng y giáo chủ, 6 vị đại kỵ sĩ, 400 kỵ sĩ xuất lĩnh 60.000 địa quật người đại quân tinh nhuệ. Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý tới mấy người cảm xúc biến hóa. Tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở 70-80 cây số bên ngoài, càng phát ra tới gần á sát trung đội bên trên. Thời gian trôi qua, máy bay ném bom bên trên, ném bom tay căn cứ được đi ra số liệu, trực tiếp khởi động viên này bất đạn dẫn bạo nút bấm, thiết trí dẫn bạo thời gian cùng độ cao, tích tích tích, tính theo thời gian âm thanh lập tức tại 3 cái máy bay ném bom bên trên vang lên. Chúng ta lập tức đến ném bom địa điểm, tính theo thời gian trang bị khởi động, khí áp trang bị khởi động, radar độ cao trang bị khởi động, xin hỏi phải chăng ném bom? Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Vũ khí không có thật xấu thiện ác, dùng thiện thì thiện, dùng ác thì ác, mà hắn Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối tin chắc loại vũ khí này mục đích cuối cùng nhất sẽ chỉ bị dùng với hòa bình, tạo phúc nhân loại. tâm niệm lưu truyền, Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt rơi xuống bị địa quật người kỵ sĩ đoàn bảo vệ tại trung tâm nhất khu vực kia, nửa bước truyền kỳ, Hồng Y giáo chủ Đan Nhĩ Mạch Tư, thoáng tính toán một chút cự ly, hắn không chút do dự ra lệnh một tiếng, ném bom, mệnh lệnh xác nhận, ném bom tay đáp lại, nương theo lấy ba cái máy bay ném bom đạn dược khoang thuyền mở ra. Ba viên nặng 4 tấn bất đạn mang theo điện tử tính theo thời gian tiếng vang. Vạch phá hư không, thẳng hướng cái kia mênh mông bát ngát, tựa hồ không nhìn thấy bờ địa quật người đại quân rơi xuống mà đi. Độ cao 8.000 mét, 6.000 mét, 4.000 mét, 2.000 mét, đếm ngược 40 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây. Bách Lý Thanh Phong thông qua luyện thần thập trọng thần dị thủ đoạn xa xa quan trắc lúc. Chính đang nhanh chóng độ hướng Xích Hà Cốc phương hướng mà đi, dự định đem Hy Á Đồ Thành diệt quốc. Hồng Y giáo chủ Đan Nhĩ Mạch Tư tựa hồ lòng có cảm giác nghi hoặc mà ngưng trọng ngẩng đầu hướng cuối chân trời nhìn lại. Sau một khắc, một viên màu trắng lóa liệt dương tại 800 mét không trung ầm vang nở rộ, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn tràn ngập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.